Cửu vực kiếm đế, chương 1072, thần kỳ huyết thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Về phần đột phá cảnh giới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ Lôi Nhan trong trí nhớ, Sở Phong Miên tìm được một tia đối với hắn đột phá hữu dụng ký ức. Tại cổ xà quốc độ trong đế đô có một cái đặc biệt địa phương, tên là Tiên Huyết Thế Giới, chính là cổ xà quốc độ thánh địa chi nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cổ xà quốc độ tiếng tăm lừng lẫy, đã từng Lôi Nhan, chính là từng tiến vào cái kia máu tươi bí cảnh, đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn, mới làm hắn thực lực một bước trèo lên thiên, cho tới bước vào đến bất hù chi cảnh, thành tựu vô thượng lão tổ. Phải biết Lôi Nhan tư chất kỳ thật tại Lôi Gia cũng không tính cao, bằng không thì cũng sẽ không bị Lôi Gia xung quân đến cái này vắng vẻ hoang vực đi, hắn nhân sinh chuyển hướng, chính là liền từ cái kia Tiên Huyết Thế Giới bên trong bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên Huyết Thế Giới, tràn ngập vô tận kỳ ngộ, thế nhưng là tại yêu cổ đại lục, hắn hung danh, thế nhưng là muốn xa siêu việt hơn xa hắn bảo tàng. Bởi vì tiến vào Tiên Huyết Thế Giới võ giả có thể sống sót, trăm không đủ một, thế nhưng là một khi sống sót, đều sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên rất nhiều tư chất không cao lựa chọn, đều chọn đi Tiên Huyết Thế Giới đánh cực một lần, để cầu đạt được cơ duyên. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn để ý nhất vẫn là Tiên Huyết Thế Giới bên trong bảo vật. Nghe nói Tiên Huyết Thế Giới bên trong có một loại đặc biệt huyết thạch, là lấy nhất là tinh túy huyết khí ngưng tụ mà thành, đối với võ giả vô dụng, có thể đối yêu thú, lại là đủ để cho bọn họ huyết mạch thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù là võ giả, thế nhưng là hắn huyết mạch càng thêm giống như là yêu thú, loại này huyết thạch có lẽ đối với Sở Phong Miên cũng có được tác dụng. Liền xem như không cách nào tăng lên huyết mạch, vậy đủ để là để Sở Phong Miên xúc tích lực lượng, khiến cho Sở Phong Miên đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này huyết thạch ẩn chứa linh lực so với gia thiên kỳ vật đều muốn tinh túy, chính là tốt nhất đột phá thủ đoạn. Sở Phong Miên mặc dù chỉ thiếu chút nữa, cũng đã là đủ để bước vào đến chí thiên chi cảnh, thế nhưng là còn ý nguyên cần một cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Tiên Huyết Thế Giới, liền là tốt nhất thời cơ, với lại nhất tốt một chút chính là tiến vào Tiên Huyết Thế Giới cũng không cần cỡ nào phiền phức. Chỉ cần là giao nạp đầy đủ tài phú, liền có thể tiến vào bên trong, mặc kệ là thân phận gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói mới là có lợi nhất. Đọc truyện ở Choang Kiwa Tui. Nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống như là yêu cổ đại lục một chút tiếng tăm lừng lẫy thánh địa tỷ như Thánh Long Bí Cảnh, mặc dù người người đều biết nhưng là có thể đi vào người ước bên trong không một. Sở Phong Miên thân phận như vậy không rõ người, muốn trà trộn vào đi càng là khó khăn, cho nên hắn mới lựa chọn để Liễu Y đi thăm dò một chút Thánh Long Bí Cảnh sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên Huyết Thế Giới cửa vào, ngay tại đế đô, xem ra bước kế tiếp liền muốn đi đế đô. Sở Phong Miên trong lòng kế hoạch hắn bước kế tiếp hành động chính là tiến về đế đô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đế đô là cổ xà quốc độ đô thành, thân là bát đại hoàng tộc thứ nhất Lôi Gia, tự nhiên vậy tại đế đô. Bất quá Lôi Gia, mặc dù không đủ để ngăn cản Sở Phong Miên, đế đô chi lớn, Sở Phong Miên lẫn vào trong đó, người Lôi Gia cũng không dễ dàng tìm được Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì đột phá, điểm ấy phong hiểm, Sở Phong Miên vẫn là không sợ. Đúng, Lôi Nhan không giới bên trong, còn giống như có một chút huyết thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, tại hắn vừa mới đọc qua Lôi Nhan ký ức thời điểm, tựa như là nâng lên, Lôi Nhan từ cái kia Tiên Huyết Thế Giới bên trong, đã từng mang ra một nhóm huyết thạch. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên đưa ngươi đem Lôi Nhan không giới tìm được, mở ra không giới, ngay tại không giới bên trong nhất mấy khỏa nắm đấm lớn tiểu chiếu lấp lánh màu đỏ nham thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này màu đỏ nham thạch nhìn cực kỳ đục ngầu, có thể ở trong đó, ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Bất quá cái này máu tanh vị cùng Sở Phong Miên nghe thấy qua bất luận cái gì máu tươi, đều có chỗ khác biệt, trong đó tựa hồ là ẩn chứa có ngàn vạn loại máu tươi, dung hợp mà thành. Trước thôn phệ một viên, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trong đó một viên huyết thạch chính là bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, không cần Sở Phong Miên bất luận cái gì linh lực thôi động, cái này một viên huyết thạch chính là tại Sở Phong Miên trong tay, biến thành tinh túy linh lực, bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này huyết thạch nhập thể, Sở Phong Miên cảm giác được hắn huyết mạch tựa hồ đều đang phát sinh lấy biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật nhiều loại sức mạnh, cái này huyết thạch bên trong quả thực là không biết ẩn chứa bao nhiêu cường giả máu tươi, long tộc yêu thần, dị thú, nhân loại, cuối cùng là dung nhập bao nhiêu loại huyết mạch chi lực. Huyết thạch vừa mới nhập thể, Sở Phong Miên chính là cảm thấy cái này huyết thạch chỗ đặc biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đầu tại Sở Phong Miên suy đoán bên trong, cái này huyết thạch hẳn là một chút cường giả máu tươi, ngưng kết mà ra tựa như là long huyết tinh thạch như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại xem ra, lại là so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh người rất nhiều, cái này huyết thạch bên trong ẩn chứa lực lượng, không biết là bao nhiêu máu tươi, hòa làm một thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những máu tươi này, bị lấy một loại đặc biệt lực lượng, hòa làm một thể, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Ta huyết mạch lại là thật có cái này mấy điểm tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một viên huyết thạch lực lượng cực kỳ sắp hoàn toàn dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên cảm giác được hắn huyết mạch tựa hồ là thật bởi vì cái này huyết thạch tựa như là tăng lên mấy điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng cái kia lúc ấy thôn phệ cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết cảm giác cực kỳ tương tự, bất quá chỉ là tăng lên rất ít, không đủ lúc ấy tăng lên một phần vạn. Thế nhưng là liền xem như một phần vạn tăng lên, Sở Phong Miên cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một viên huyết thạch bên trong ẩn chứa có một loại phẩm cấp cực cao long tộc huyết mạch mới sẽ để cho ta huyết mạch đủ để tăng lên. Sở Phong Miên rất nhanh phản ứng lại đây, xem xét cái này huyết thạch bên trong lực lượng, hắn loáng thoáng cảm giác được cái này huyết thạch bên trong lực lượng có một bộ điểm là nguồn gốc từ tại một loại phẩm cấp cực cao long tộc huyết mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là cái này long tộc huyết mạch mới đủ để cho Sở Phong Miên huyết mạch tăng lên. Đương nhiên cái này huyết thạch bên trong ẩn chứa đến lực lượng không chỉ là có cái kia long tộc huyết mạch đơn giản như vậy, ở trong đó, Sở Phong Miên cơ hồ là có thể tìm kiếm được trong thiên hạ bất luận một loại nào huyết mạch lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này huyết thạch mặc dù không biết là cái gì lai lịch thế nhưng là đối ta huyết mạch thật có lấy mấy điểm tăng lên. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết mạch tăng lên, so với Sở Phong Miên đột phá cảnh giới, còn muốn càng trọng yếu hơn, đặc biệt là huyết thạch bên trong, vậy ẩn chứa có cực kỳ tinh túy linh lực. Không đơn thuần là đủ để tăng lên Sở Phong Miên huyết mạch, càng là vậy đủ để cho Sở Phong Miên tích xúc linh lực tiến hành đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là một cái huyết thạch đối Sở Phong Miên tác dụng thật sự là quá tiểu quá nhỏ, đối Sở Phong Miên tới nói, hắn cũng phải cần đến hàng vạn mà tính, thậm chí là đến 1 triệu nhớ huyết thạch mới đủ để cho Sở Phong Miên cảnh giới đột phá. Giống như là hiện tại Lô Nhan lưu lại cái này chút huyết thạch đối Sở Phong Miên tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cũng biết cái này huyết thạch đến cùng là từ đâu mà đến, muốn phải lượng lớn thu hoạch vậy cũng không tính khó khăn. Xem ra đế đô là nhất định phải đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả huyết thạch đều là từ tiên huyết thế giới bên trong mà đến, tiên huyết thế giới cửa vào, ngay tại đế đô, mặc kệ Sở Phong Miên là như thế nào muốn thu hoạch đại lượng huyết thạch, đế đô đều là hắn nhất định phải đi địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.